Chương 96, học sinh. Chương 96, học sinh ở làm ngọn đèn mình tôn thần xã bên cạnh, có một mảnh nho nhỏ hoa điển, đó là vĩ đại tạ kệ hạ sở xạ nù nổ mì cổ tỏ tự mình ban cho địa phương cánh hoa tạ nạ cả, trồng chính là hoa mặt trời. Một gian nho nhỏ gian nhà đứng ở hoa điền một bên, tuy là giản lược, nhưng lại giống như tự nhiên ưu nhã cả rẽ mì rổ cả thích hoa, nàng thích đuổi theo hoa bước chân, kỳ vọng chứng kiến thế gian hết thảy đóa hoa, nhưng nàng sợ trồng trọt cũng chỉ có hoa mặt trời cái này một loại loại này nỗ lực. Hướng về phía trước, vĩnh viễn đuổi theo ánh mặt trời hoa là của nàng yêu nhất, trong ngày thường chiếu cố chúng nó, đúng nàng yêu thích nhất cùng vui sướng nơi này là của nàng gia viên mới, tuy là hẻo lánh lại cơ tiểu. Cũng là gấp bội cảm thấy ôn hình cái kia bảng đại không khoáng trong đền thờ cũng có nhà cảm giác, nhưng cả dẹ mì rổ cả biết, cái kia cảm giác chỉ là cái kia thần minh mang tới, mà không phải mảnh nhỏ địa phương trong ngày thường, cả dẹ mì rổ cả ngoại trừ ra ngoài tìm kiếm đối thủ. Chiến đấu bên ngoài, những thời gian khác chính là chiếu cố mảnh này hoa viên, sau đó bước chậm ở nơi này khổng lồ thần xã quân lạc trong. Xem xét cũng trợ giúp sinh trưởng ở cái này bên trong còn lại đóa hoa không tám ở thần xã ngây ngẩn một hồi sau. Lưỡng nghi lạc liền mang theo dạ củ mỏ rủ cả gì đi ra, mà mục đích chính là chỗ này mảnh nhỏ không lớn hoa điển vô cùng tinh tế. Mỗi một hàng đóa hoa gian cũng đưa cho cũng đủ khiến người ta thông qua không gian. Cái này một mảnh hoa mặt trời cũng là mọc khả quan tiểu hoa yêu, lại ở chỗ này đờ ra sau một bước vào hoa điển. Lưỡng nghi lạc liền thấy ở hoa điển tới gần trung ương vị trí, cả dẹ mì rùa cả lẳng lặng đứng ở đó, cùng này hoa hòa làm một thể. Diêu nhìn bầu trời theo lưỡng nghi lạc bước vào nơi đây, bốn phía hoa mặt trời cũng truyền đến vui sướng tâm tình. Nơi đây có thể nói là thuộc về thần chi nước phạm vi, này mà chủ nhân đến, để những đóa hoa này cũng có vẻ mừng rỡ dù cả gì cẩn thận một chút, cũng làm hư cái này bên trong hoa, cẩn. Thật cái kia tiểu hoa yêu liều mạng với ngươi a vừa cùng dạ củ mò rủ cả gì vừa nói, một bên lôi kéo nàng đi vào hoa tạ nạ cả nghe được lưỡng nghi lạc lời nói, dù cả gì cũng là dẹ đặt đứng lên những đóa hoa này rất thích người chứng kiến lưỡng nghi lạc đến, cả dẹ mì rồ cả dùng yêu dị hai con mắt màu đỏ nhìn chăm chú vào hắn, thành thực nói rằng, lại đúng mỹ lệ đóa hoa, cũng muốn sinh trưởng ở đại địa trên, chúng nó không có khả năng trưởng trên không trung nói lời kỳ quái. Lưỡng nghi lạc đi vào nàng. Đây là tới tự mà lực lượng, cũng tức là hay là khôn lực lượng này có vạn vật chi mẫu tính chất, chính là dựng dục tự nhiên bộ phận trọng yếu, mà chút đơn giản đóa hoa, sẽ tự nhiên đuổi theo lực lượng này người còn không đạt được có thể từ trong tự nhiên hấp thụ tất cả nhu cầu lực lượng tình trạng. Hôm nay những vết thương kia, khôi phục lực lượng đến từ ngươi tự thân, đến đây đi, ta cũng nên ăn đồ đạc. Bổ sung ngươi một chút đánh mất năng lượng lưỡng nghi lạc giọng của bên trong mang theo. Một ít mệnh lệnh, sau đó xoay người từ đường cũ trở về, mà cả dẹ mì rổ cả không nói được lời nào đi theo hắn. Chính như lưỡng nghi lạc từng nói, thật sự của nàng cần bổ sung năng lượng người kia, cũng không phải chán ghét như vậy cả dẹ mì rổ cả nhìn trước mắt bóng lưng, nghĩ như vậy. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là bị đóa hoa yêu thích, đó là có thể bị nàng sở tán thành người. Bây giờ mảnh nhỏ hoa mặt trời thái độ, để cả dẹ mì rổ cả đối với lưỡng nghi lạc ấn tượng có chút nho nhỏ đổi mới giả củ mò dù cả gì bị lưỡng nghi lạc lôi kéo, cũng là quay đầu lại, nhìn về phía cái tuổi đó nhìn như cũng giống như mình lớn nữ hài, lóe sáng hai con mắt màu tím bên trong đầy là tò mò lúc bắt đầu còn không có gì, nhưng vẫn bị người nhìn chằm chằm để cả dẹ mì rổ cả có chút phiền táo, nàng hung hăng. Chớp mắt nhìn giả củ mò dù cả gì liếc mắt, để dù cả gì sợ lập tức chuyển qua đầu, thành thành thật thật đi đường trà trà chờ ngươi trưởng thành ở lấy lại danh dự đi tuy là thời điểm đó ngươi đến cùng có thể hay không đánh qua nàng, cũng là ẩn số đây đây hết thể tự nhiên bị lưỡng nghi lạc nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá lưỡng nhân hành vi cũng là để hắn cảm thấy cực kỳ thú vị thực sự là nhu nhược dù cả gì mẹ ơi về sau hai người các ngươi tính cách có thể cùng tới mới lạ bất quá mặc kệ thế nào, khi còn. Bé giả cú mọ dù cả gì tuy là tính cách nhu nhược, nhưng tốt xấu ngoe điểm rất nhiều, cũng rất khả ái cả dẹ mì rổ cả tính cách liền quá để cho người nhức đầu, cho nên lưỡng nghi lạc no y trùy hệ nở cu nở dê nàng phải mang theo một ít mệnh lệnh, dựa vào lực lượng tuyệt đối tới để cho nàng nghe lời lưỡng nghi lạc cũng lười quản nhiều lắm, các nàng khi còn bé thích làm sao dạng được cái đó đi chờ sau này lớn lên hiểu chuyện, sự tình làm cho các nàng tự mình giải quyết. Lưỡng nghi lạc không phụ trách thầm nghĩ. Hai ngày đến, lưỡng nghi lạc cũng không còn làm chuyện gì, chính là mang theo hai tiểu hài tử quá cùng với chính mình sinh hoạt hàng ngày, mà cái này một ngày, xỉn kỳ phái tới người cuối cùng đã tới vị kia mang theo chi tinh khí tức thiếu nữ, hơi hơi đỏ mặt, lại tràn đầy vui sướng đứng yên ở lưỡng nghi lạc bên người, bên kia đứng lấy cả rẹ mì rổ cả đám ba người, trước mặt quỳ dưới đất là một vị phái nữ thần minh, vị này thần minh chính là xỉn kỳ phái tới tiễn hỉ hệ đã no ạ dở tới được thần, một bộ ngự tỷ phong phạm, bên hông mang theo cái tẩu, chính là đã từng giả xả cả nạ cổ thủ hạ kiêm bằng hữu, vị kia cả nổ hiểm bất quá lượng nghi lạc có thể không biết nàng, làm theo phép vậy tiếp kiến nàng, sau đó thì tùy an bài nàng tìm một chỗ ở, đợi hỉ hệ đã no ạ dở lần này sự tình hoàn thành, còn phải đích thân hộ tống nàng trở về, tuy là lưỡng nghi lạc rất tùy ý, nhưng vị này thần minh nhưng cũng không dám có một tia chậm trễ. Trước đây lưỡng nghi lạc ở cao thiên nguyên đồ lục này chạy trốn thần minh lúc, nàng cũng ở tại chỗ, ở cộng thêm hôm nay lưỡng nghi lạc cũng là ý dù mộ chủ thần, càng bị thiên chiếu đại ngự thần ban tặng cơ hồ là cùng tự thân địa vị giống nhau vi cách, những thứ này chung vào một chỗ, để vị này ngự tỷ thần minh đúng thận trọng hầu hạ lễ nghi cơ bản sau khi kết thúc. Lưỡng nghi lạc để nàng xuống phía dưới, đối với cái này không không không cái thần, hắn chính là một chút hứng thú cũng không có, loại thời điểm này đem ngươi gọi tới, nhưng là làm phiền ngươi đây, ạ giờ lưỡng nghi lạc đối với. Khi hệ đã no ạ giờ, lại biến thành bộ kia hào hòa phong nhã bộ dạng. Vì ngài cống hiến sức lực chính là ta ứng với làm việc, hỉ hệ đã no ạ giờ hơi cúi đầu, cung kính nói. Cho dù đã từng phát sinh qua chuyện thân mật nhất, thì hệ đã no ạ dở cũng không dám chút nào vượt quá, huống chi lúc này lưỡng nghi lạc thân phận lại không giống nhau lắm, lưỡng nghi lạc có nhiều như vậy đại nam tử chủ nghĩa, cũng sẽ không đồng nhất chút kỳ quái xuyên Việt giả vậy, kể một ít kỳ quái cái gì mọi người không cần đa lễ, về sau muốn địa vị bằng nhau nói trước không đề cập tới coi như mình nói như vậy, thì hệ đã no ạ dở lại dám không phải dám làm như thế, mà bên ngoài bản thân, đối với loại này, hành vi cũng là rất hưởng thụ sinh hoạt tại không phải cùng thời đại, sẽ phù hợp không phải cùng thời đại quy củ. Hắn lưỡng nghi lạc nhưng đối với cải biến một thời đại không có hứng thú chút nào, bất kể nói thế nào, cũng là làm lỡ ạ giờ ngươi sáng tác ân. Tiếp đó, ngươi sẽ dạy cho ba người này tri thức cơ bản, làm cho các nàng cần phải học được, lưỡng nghi lạc chỉ vào ba người kia. Đối với hỉ hệ đã no ạ giờ nói rằng, phải trong miệng đáp ứng, lúc này hỉ hệ đã no ạ giờ mới đưa lực chú ý từ lưỡng nghi lạc trên người rời, lạc hướng ba người kia, một vị vu nữ, hai vị tiểu cô nương, chính là nàng tương lai học sinh.